Chương 132, trọng thương sủ chỉ cả, phá hủy vật tư 5 năm. Nô ký nhìn chằm chằm xì dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, vốn là hết sức khó coi mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Nô ký cắn răng nói rằng, đối với mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nô ký thủy chung là có chút bóng ma trong lòng, đã từng tuổi tắc còn nhỏ nô ký. Theo con nở chưa trơ tha nhờ nhị đại nhan nở sủ chỉ cả vô địch hướng cổ nổ hạ tiến hành ngoại giao, muốn cùng cổ nổ hạ kết thành đồng minh. Bất quá lại xui xẻo gặp ủ trí hạ mạ đạ dạ, bị ủ trí hạ mạ đạ dạ làm nhục hơi dừng sau, đồng thời đem bọn họ thầy trò hai người trọng thương. Khi ra nhìn nổ kỳ, cũng không giải thích cái gì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, đối với địch nhân dường như không cần thiết giải thích. Nổ kỳ nhớ tới đã từng bị này đôi con mắt chi phối sợ hãi sao, xì giả nỡ nụ cười hướng về nổ kỳ hỏi, cố ý cởi ra nổ kỳ vết sẹo. Nổ kỳ trong mắt có chút kinh nghi bất định, ánh mắt mắt lé, không dám chính diện xem xì giả con mắt. Nha, đường đường sủ chỉ cả cư nhiên bị dọa đến liền con mắt cũng không dám cùng ta đối diện. Nổ kỳ nghe được xì giả lời nói, tức giận muốn chửi ầm lên, người nào không biết xạ gì gẳng ảo thuật lợi hại, kẻ ngu si mới có thể cùng ngươi đối diện đâu. Nô kỳ, ngươi không sẽ là bởi vì đã từng bị ủ trí hạ mạ đạ dạ cho ngược ra bóng ma trong lòng tới á xì dạ hướng về nô kỳ hỏi. Không bảy ngươi làm sao biết nô kỳ nội tâm có chút khiếp sợ, bị ủ trí hạ mạ đạ dạ cho hành hạ sự tình nhưng là không có bao nhiêu người biết. Lúc đó thời điểm, ngay cả hắn mới chỉ có mười mấy tuổi, mà ủ dù mạ kỳ xì dạ còn không có sinh ra đâu, hắn làm sao có thể biết đến. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là đánh lén cũng không phải là thói quen tốt. Ski dạ liếc về phía sau một cái, sau đó một cước đem muốn đánh lén hắn kỳ đá bay đi ra ngoài. Thừa dịp hắn cùng nổ kỳ nói chuyện với nhau, liền muốn đánh lén hắn, không khỏi suy nghĩ nhiều quá à, Ski dạ nhưng là vẫn chú ý bốn phía tất cả động tĩnh. Còn tưởng rằng Ski dạ ngươi không có phát hiện đâu. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đã chạy tới, các nàng xem đến kỳ bị đá bay sau đó, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi các nàng chú ý tới dư kỷ quỷ quỷ túy túy muốn đánh lén, lập tức chạy tới, đồng thời muốn lên tiếng nhắc nhở Sĩ Dạ. Bất quá nàng chưa kịp nhóm lên tiếng, Sĩ Dạ liền một cước đá bay dư kỷ, làm cho các nàng yên tâm lại. Cờ tí nạ, mị cổ tỏ, các ngươi lẽ nào đã quên, ta có thần lạc tâm nhãn, muốn đánh lén ta căn bản không khả năng. Lúc này nổ kỷ chứng kiến cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ sau đó, con mắt vi vi một sáng, ú dù mà kỷ Sĩ Dạ thực lực mạnh. Có thể nghĩ đồng bạn của hắn hạ thủ A thổ độn kèn gẳng no rút. Nô kỳ không có sử dụng mạnh nhất trần độn, bởi vì vừa rồi trần độn mất đi hiệu quả nguyên nhân, để nô kỳ có chút do dự. Trần độn tiêu hao trả cờ dạ rất lớn, hơn nữa còn không biết bị ủ dù mà kỳ xì dạ lấy cái gì thủ đoạn hóa giải, nô kỳ không chuẩn bị sử dụng. Lần này nô kỳ công kích mục tiêu cũng không phải là xì dạ, mà là cờ tí nạ. Cờ tí nạ nhìn rất nhanh xông tới nô kỳ. Mang trên mặt nhau nhau muốn thử biểu tình. Bất quá Sĩ Dạ lại xuất thủ ngăn cản Cờ Tì Nạ, nhìn ra Cờ Tì Nạ muốn cùng Nổ Kỳ giao thủ, nhưng là bây giờ Cờ Tì Nạ cùng Nổ Kỳ giao thủ khẳng định không phải là đối thủ. Nhất là bây giờ Cờ Tì Nạ đã sớm không cách nào duy trì tiên nhân hình thức, nếu như tiên nhân hình thức dưới, còn có thể cùng Nổ Kỳ so chiêu, thế nhưng rời khỏi tiên nhân hình thức, Cờ Tì Nạ có thế vô pháp cùng ảnh cấp tột cùng Nổ Kỳ so chiêu. Ảo thuật sủ qua mi. Trong nháy mắt, nô kỳ té trên mặt đất, tuy là trong hiện thật chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng ảo thuật trong không gian đã trải qua trọn 3 ngày. Nhất chiêu ảo thuật đánh ngã nô kỳ sau đó, Ski ra ánh mắt nhìn về phía tứ vĩ gì nụ gì kỳ kỳ, lúc này kỳ cả người bị dung nham bao phủ lại, hình thành một cái dung nham áo giáp. Kỳ sở hữu huyết kế giới hạn dung độn, hiện đang sử dụng là dung độn trả cờ giả hình thức, cùng lôi độn trả cờ giả hình thức có chút tương tự. Cả người quấn vòng quanh nhiệt độ cao dung nham, có thể cho bất luận cái gì tiếp xúc được đồ đạc hòa tan, trên thực tế hết sức khó chơi. Làm tứ vĩ gì nụ gì kỳ, gì cũng coi như có điểm bản lĩnh, bất quá đối với sĩ giả mà nói cũng không tính vướng tay chân. Cái kia sủ chỉ cả lao đầu bị ngươi đánh ngã, người này có thể giao cho để ta giải quyết sao? Cờ tỷ nạ hướng về sĩ giả dò hỏi. Không phải là không muốn để cho ngươi xuất thủ. Mà là cờ tí nạ ngươi cũng đánh không lại á sĩ dạ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Cờ tí nạ muốn lượng sức mà đi, trước mắt người này, nhìn một cái ngươi liền không phải là đối thủ. Mị cổ tỏ hướng về cờ tí nạ nói rằng. Được rồi. Cờ tí nạ có chút không cam lòng bỏ qua xuất thủ. Băng độn băng lao thuật. Ski giả thi triển ra băng độn, sau đó đem tứ vi dị nụ dị kỳ dị kỳ cho nhốt vào băng lao trong, cho dù là lấy dị kỳ dung độn, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hỏa tan băng lao. Chúng ta đi trước phá hủy nham nhẫn vật tư. Ski giả không thèm đếm xỉa đến một cái ngã xuống đất nổ kỳ, còn có một cái bị băng lao khốn trụ được tứ vi dị nụ dị kỳ, hướng về nham nhẫn doanh địa gửi vật liệu địa phương đi. Ski giả. Chẳng lẽ không giết chết cái này lão đầu sao? Cờ tì nạ hướng về Sì Dạ hỏi. Ta cảm thấy năm nước lớn vẫn duy trì cân bằng tương đối khá. Hắn hay là còn sống á? Sì Dạ liếc nổ kỳ liếc mắt, sau đó mang theo cờ tì nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi tới gửi vật liệu địa phương. Hòa độn hào long hỏa chi thuật. Mỹ Cổ Tỏ hai tay kết ấn, thi triển hòa độn, để nham nhẫn vật tư bao phủ ở một mảnh trong biển lửa. Hơn nữa vật tư trong còn có nổ phủ, cho nên tiếng nổ mạnh vang lên. Ta coi như là giúp một điểm nhỏ mau lên. Mị Cổ Tỏ mỉm cười nói rằng, lần tập kích này nham nhẫn doanh địa, phía trước nàng một điểm vội vàng cũng không có bang, hiện tại cuối cùng là giúp đỡ hơi có chút chuyện nhỏ. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho cao cấp phục chế thẻ 1. Hệ thống thanh âm ở Sĩ Dạ trong đầu vang lên, Sĩ Dạ nhiều hơn một trường cao cấp phục chế thẻ. Hệ thống, cao cấp phục chế thẻ có thể phục chế trần độn sao? Không thể. Trần độn thuộc về huyết kế đào thải, cho nên không thể phục chế. Sĩ giả nghe vậy có chút thất vọng, trần độn cũng là vô cùng cường lực, đáng tiếc không cách nào sử dụng cao cấp phục chế thẻ sao chép được, nếu nhiệm vụ hoàn thành, cũng không còn tất phải ở lại chỗ này. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Sĩ giả sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, mở ra không gian chi môn, mang theo cờ tì nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ tiến nhập không gian chi môn, từ nham nhẫn doanh địa ly khai. Khi ra bọn họ mới vừa rời đi, 517 nham nhẫn liền đánh tới, nhìn đã bị hủy diệt vật tư, nham nhẫn hai mắt đỏ bừng. Nhanh, nhanh lên một chút đi tìm Sủ Chỉ Cả đại nhân. Kitsuchiya lập tức hô. Lúc này Kitsuchiya tâm lý có chút bối rối, ngay cả vật liệu của bọn họ đều bị hủy diệt, vậy nói rõ phụ thân hắn nổ kỳ chiến bại, nếu không tuyệt đối sẽ không để vật tư bị hủy diệt. Còn có, lưu lại một chút nỉ ra đập chết hỏa diễm. Có thể cứu vớt ra bao nhiêu vật tư liền cứu vớt ra bao nhiêu. Kitsuchiya đang kêu song sau, lập tức đi tìm phụ thân của hắn đệ tam Sủ Chỉ Cả Nổ Kỳ. Rốt cuộc tìm được Nổ Kỳ, lúc này Nổ Kỳ tinh thần bị thương, lâm vào trong hôn mê. Kitsuchiya cùng nham nhẫn vô cùng kinh hoàng, lập tức triệu tập chữa thương nỉ dạ tới kiểm tra. Còn có đột phá hay không băng lao Zuki, ở nham nhẫn dưới sự trợ giúp được giải cứu ra. Zuki nhìn rơi vào trong hôn mê Nổ Kỳ. Thở dài một tiếng, biểu tình có chút trầm mặc. Zuki, Uzumakishiza đâu? Kitsuchiya đỏ con mắt hướng về Zuki hỏi. Hẳn là trốn thoát ra. Zuki ngồi xuống, che cùng với chính mình bị Uzumakishiza một cước đá thương địa phương nói rằng. Nói là trốn thoát, chỉ là êm thai một chút lý do thoái thác mà thôi. Uzumakishiza chắc là chính mình đi, chỉ bất quá dùng một cái trốn, có thể vãn hồi một ít mặt mũi của mình. Chết tiệt! Ta muốn đi tìm hắn báo thủ. Kitsuchiya đứng lên, hai mắt đỏ bừng xông ra, bất quá còn không có đi ra ngoài rất xa, đã bị còn lại nham nhẫn cản lại. Liên bọn họ tôn kính Sủ Chỉ Cả cũng không là đối thủ, Kitsuchiya đi tìm Uzumakishiza không phải chịu chết sao.